Thánh Vương, chương 651, Vô Thượng Phong Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651, Dương Kỳ luyện hóa đai thần ỷ dây ly ti si thừa cơ hội này, vô thượng ma phiêu ưu leo ý di niệm cường đại, muốn cắn nuốt y hắn muốn cướp lấy thân thế của Dương Kỳ. Thân thế của hắn sớm đã hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại ma niệm bất hu, bởi vì khuyết thiếu thân thế, nên mới nóng lòng đoạt xá trọng sinh, hiện tại thân thể của Dương Kỳ chính là lựa chọn tốt nhất, cho dù là tìm khắp toàn bộ tiên giới, chỉ sự cũng không tìm ra thân thế nào tốt như vậy, Thạch Trung Ngọc làm sao chịu buông tha được đấy. Ha ha ha, hẳn điên cuồng cười lớn, âm thanh lờ sinh thiên động địa, quả thực là đang phát tiết, trời cũng giúp ta, ười cũng giúp ta, không ngờ lại xuất hiện chuyển cơ thể này, ta vốn nghĩ rằng sau một thời gian dài bị chấn áp, bất hủ ma niệm cũng sẽ tiêu tán. Nhưng lại không dự đoán được, người này lại ngang trời ý che lờ lật thể, đưa thân thể tới cho ta, chiếm cứ thân thể này, ta chỉ phải khổ tu vạn năm, chẳng những có thể khôi phục khi công, mà còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới vô địch, quỷ thần khó lường, tiến công bất hủ vương tọa, cuối cũng nắm giữ chư thần, trở thành thần thượng thần. Hắn là vô thượng thiên ma, là lão ma thần thoại cảnh giới tam trọng thiên, hóa thần cảnh giới, tự nhiên biết cái gì là chu thần ấn ký cậy gì là vận mệnh hư vô gia, một khi cướp lây thân thế này, vậy thì thật sự có thế thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn được rồi. Trời lơng đất lờ, thiên phát sát khi, vật đối sao rời, địa phát sệt khi, long xà khởi lục, nhân phát sát khi, đất lở trời long, ma phát sát khi, vũ trụ châm luân. Bất hủ ma niệm biến thành trăm ngàn thái dương màu đen, chợt bốc cháy lên, tan biến cản khốn, đánh vỡ muôn đời, ực tiếp nhảy vào ong thân thể của Dương Kỳ, cũng với các ma niệm đưa vào khi trước, gần như là hỗ trợ lẫn nhau, nội ứng ngoại hợp. Những thái dương màu đen kia, từng cái đến hiện ra một gương mặt dữ tợn, mặt người, mặt ma, hung tợn phá hoại trong kinh mạch của Dương Kỳ. Bọn chúng chiếm cứ đan điển của Dương Kỳ, sau đó một bóng rộng thật lớn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Dương Kỳ, bám lên ến người hãn, bắt đầu muốn đoạt xá. Giao thân thế cho ta đi, giao cho ta Thạch Trung Ngọc ác ma nhe răng cười không còn có chút vế tiên phong đạo cốt khi này nữa mà chỉ còn sự hưng AC, 10 phần tà khi, giống như tà ác chỉ thần hàng làm, muốn hoàn toàn nghiền AP người ta đến chết vạn giới vương đề, xuất hiện đi. Dương Kỳ đã sớm biết được cục diện này, trong cơ thể hẳn, van giới vương độ từng CS, ủ một được mở ra, toàn bộ những ma niệm kia đến nhảy vào ong đó, tiến vào chõ sâu trong không gian kia. Nuốt. Thần chi thủ, một lần nữa chấn áp, xanh ngọc phần mộ, tiếp tục hàng phục, khôn cúng Phật Đà. Thôn Thiên Vương phù lục xuất hiện, từng chút một nuốt thần chi thủ thật lớn kia vào ong, cả phấn mộ xanh ngọc cũng toàn bộ bị cản nuốt vào trong, sau đó cũng bị hút vào vạn giới vương đô, bị mạnh mẽ ẩn áp lại. Bên ong vạn giới vương đồ. Bất hủ ma niệm của Thạch TNMG Ngọc điên cuồng, hẳn cảm thấy mình như đang tiến vào ong một vim hư không khó lường, vương gia chi lực trong đó àn ngập khắp nơi, đoạt xả thuật mà hãn thi yến không ngờ lại thất bại. Đây là chỗ nào, rốt cuộc thì đây là chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian chắc chắn như thế, ngay cả ta cũng không thoát ra được, chẳng lẽ là một kiện thần khí, không nên a, thần khí bình thường thì căn bản không thế vây khôn được ta, nhưng hiện tại ta cảm thấy, không ngờ lại không thế đi ra ngoài được. Chu Tiên Vương linh hồn, chấn áp. Một hồn phách khổng lồ của Chu Tiên Vương xuất hiện, lao tới tiêu diệt Thạch Trung Ngọc. Bất hủ ma niệm của ác ma Thạch Trung Ngọc rít gào, Chu Tiên Vương linh hồn. Trời ơi! Tại sao lại xuất hiện thứ này được, Chu Tiên Vương A, chính là Chu Tiên Vương hoành hành vô số thế giới, đến cả chư thần cũng đều sợ hãi A, mặc dù Thạch Trung Ngọc là vô thượng ác ma, nhưng thấy khi tức của Chu nhóm dịch lăng khách cân mồ thánh vương một. Apple, Ili Hilus, HIV ộng nhập thần cơ tiến vương, vẫn như cũ sơ tới mức toàn thân run rẩy. Đối với loại tồn tại này, hẳn không theo kịp được. Cho dù là linh chủ của thiếu ma tự tại thiên, vương giả của vô thượng thiên ma, thì cũng không có khả năng là đối thủ của Chu Tiên Vương. Nghe đốn Chu Tiên Vương là thuộc về trí cao thần, gần như bằng với chúa tể, tụ tập 72 vương giả, muốn lật đổ chúa tể, đáng tiếc bị vô thượng chi chủ chấn áp, cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử, hóa thành bụi bặm, chỉ lưu lại vạn giới vương đổ. Không, đây chỉ là một tia thần niệm mà thôi, căn bản không có năng lực ẩn áp được ta. Giết, giết, giết. Thì ra ta đang tiến vào trong vạn giới vương đổ, không ngờ ngươi còn có được vạn giới vương đố, tuy nhiên không đúng a, Chu Tiên Vương phù lục và chư thần ẩn kỷ không thể dung hợp được cơ mà ngay lập tức, hắn dường như đã xem thấu hết thảy. Hắn lập tức biết rằng mình đang ở trong vạn giới vương đổ, lập tức tinh thần phấn chấn lên, từng quyền được đánh ra, muốn diệt sát linh hồn Chu Tiên Vương này, tuy rằng Chu Tiên Vương linh hồn khi thế 10 phần, nhưng hắn thấy chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Nhưng ngay khi hắn tiêu diệt Chu Tiên Vương linh hồn, hồng có một bàn tay khổng lồ từ trên ươi cao đánh xuống, hung hăng chấn áp hắn, sau đỏ xanh ngọc phần mộ và vô số Phật Đà phủ văn cũng hạ xuống, một lần nữa chấn áp hắn ở bến ương vạn giới vương đổ. Không, Ta không cam lòng an, Thạch Trung Ngọc ác ma phát ra tiếng NT gào không cam lòng. Có gì mà không cam lòng? Dương Kỳ xuất hiện ương vạn giới vương đố, nơi, Thạch Trung Ngọc, người chờ chết đi, hiện tại ta đã dịch chuyển người từ bến ương thiên ma cố bà ơ tới rồi vạn giới vương đố, mượn lực lương của vương đổ, chậm rãi hao mòn linh hồn của người. Ta muốn xem ngươi có thể duy trì được bao lâu, xanh ngọc phần mộ này thi. Nắm dư bí quyết, dịch chuyển nó đến đây, mượn dùng lực lượng của, lại, ngươi yên tâm đi, ngươi trễ. Người ác độc, ầm hiếm tới lốt. Mi sao? Thạch Trung Ngọc AC Ma liên tục giống to, đáng giận, không ngờ còn ẩn giấu van giới vương đố, khiến ta bị mắc mưu, làm sao ta có thể mắc phải âm mưu quỷ kế của ngươi được. Mở ra cho ta, vương đồ nội liếm, nhật nguyệt vô địch, giang sơn vô hạn. Ma niệm của hắn lại bùng nổ. Nhưng đã muộn, một vỏ thượng Chu Tiên phân thân đã lặng lẽ hạ xuống, cầm Chu Tiên vương phù lục ong tay, điều động lực lượng của vương đổ, không ngừng làm tan rã ma niệm của hắn, khiến cho ma niệm của hắn như bị vây lại, cảm giác vô lực. Giết, hắn lại giỗng giận, càng nhiều ma niệm phát ra, nhưng sau đó, một hỗn độn cố xà xuất hiện, từng ngụm từng ngầm cắn nuốt, biến chúng thành năng lượng cho mình dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngừng bị hao tốn, biết lần này thật sự làm vào khốn cảnh rồi. Địch nhân có khi công và thực lực đang không ngừng tăng lên, còn thực lực của hãn lại đang khô ngang ngưng suy nhược đi, không bao lâu sau, hãn tuyệt đối không có khả năng may mắn còn tồn tại được nữa. Vì thế, hắn thu liễm ma niệm của mình, yên lặng một lúc lên, rồi nói, tiểu tư, vạn giới vương đổ ngươi còn chưa thể khống chế toàn bộ được, chỉ có thế phong tỏa được ta mà thôi. Chờ vạn năm sau, vương để lại lần nữa mở ra, lực lượng trong đó sẽ đánh thức ta, đến lúc đó không phong ấn được ta nữa, thì sẽ chính là ngày chết của người. Hiện tại, ngươi cũng không làm gì được ta, ta xem người làm thế nào bây giờ. Thạch Trung Ngọc ác ma bắt đầu học được thông minh. Ha ha ha, vạn năm sau ư, Dương Kỳ nở nụ cười, đừng nói tới vạn năm, chỉ cần 3 đến 5 năm nữa, thực lực của ta sẽ hoàn toàn vượt qua ngươi, đến lúc đó tính cả ngươi và tất cả ma đầu bên trong thiên ma cố bảo thi sẽ đều bị ta tiêu diệt, người cho là người còn có thể sống tới 1 vạn năm nữa ư, đa tạ ngươi, ta hấp thu nhiều cao thủ như vậy, hiện tại thực lực lại lần nữa gia tăng, trở lại tầng thứ 2 thiếu ma cố bảo, giết chết toàn bộ những ác ma luyện thần cảnh giới nhị trọng kia, hấp thu, luyện hóa bọn chúng, đến lúc đó, thực lực của ta sẽ lại lần nữa gia tăng, ta xem ngươi có thể làm thế nào được. Cứ nhìn đi, xem ta từng bước tăng lên thế nào. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ khu vực đã bị phong ấn lại, khiến cho thạch nhóm dịch lăng khách cân mổ thánh vương Viprasem Demi. ANI việu nhập thần cơ Trung Ngọc ác ma không thể phát ra ma niệm được nữa. Phù hoàn thành tất cả những điều này xong, Dương Kỳ khẽ thở dài nhẹ nhóm một hơi, ong lòng hắn thật ra cũng cực kỳ khấn ương, AC ma cỡ như Thạch Trung Ngọc này, tuy rằng đã không có thân thế, nhưng ma niêm cũng đủ để tung hoành vô địch, độc nhất vô nhị dối. Tuy rằng lần này hẳn đoạt được không ít ưu đãi, tấn chức tới cảnh giới tiến hầu, nhưng đối phó loại lào ma đầu này, thì vẫn không thấm vào đầu, may mà hắn đã sớm có chuẩn bị, lại mượn dùng đại thần Chi Thu và xanh ngọc phần mộ mới chấn áp được. Nhìn tầng một này, cũng với rất nhiều đại phần mộ của ác ma hỏa thần canh giới, hãn nhìn mà lạnh cả người, sau đó lập tức bay lên, chỉ chốc lát đã đi tới tầng thứ hai. Tầng hai phong ấn cường ra cảnh giới luyện thần. Lúc ước, hắn ấn áp biến mấu thiên ma cũng phải tiêu phí không ít công phu, nhưng hiện tại thực lực đã khác xưa, rằng co một phen với thách TNMG Ngọc ác ma, thực lực của hắn tăng lên không phải một lấn, đã có thể dễ dàng đánh bại cường giả luyện thần rồi. Hắn đánh ra một bàn tay, trong một hô hấp đã phát ra các luồng thành quang vô cũng vô tận, lập tức hủy diệt một tòa tế đàn, một luồng bạch cốt quang mang ương đó phóng lên cao, ngưng tụ thành từng đạo bác cốt vương tọa, trên vương tọa lập tức xuất hiện một bạch cốt thiếu ma, hung tợn nhìn xuống phía dưới. Nhưng Dương Kỳ vừa ra tay, thành anh ở chỗ xấu ong đan điền kia đột nhiên đánh ra vạn đạo thần mang, hội tụ thành một tòa thần thành, ép xuống dưới, bạch cốt thiên ma lập tức vỡ ra, bị hút vào ong miệng hỗn độn cổ xà, bắt đầu bị hòa tan, cuối cùng ngưng kết thành một quả cầu năng lượng khổng lồ bên trong chư thần tịnh thổ, đây chính là giả thuyết thần cách. Mở ra cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lại lần nữa nhấc lay, lại một tòa tế đâu nữa bị bốc lên, một lão ma luyện thần cảnh giới xuất hiện cũng là một lão ma toàn thần sáng chói màu vàng, giống như Phật Đà, đáng tiếc vân khó có thể thoát khối độc thủ của Dương Kỳ. Lại một tên nữa bị chấn áp, biến thành năng lượng hình cầu giả thuyết thần quốc. Từng tòa tế dân bị phế hủy, từng lão ma luyện thần cảnh giới bị bắt lại, mà ở trên bế mặt tế dân, thử trên áp lào ma chính là thần khi, sau khi luyện hỏa lão ma thì còn thu được cả bản mạng pháp bảo thần khi. Lần này Dương Kỳ thu hoạch quả lớn, mỗi khi ấn AP một lão ma, thì sẽ thu được vô số bản mạng pháp bảo lần năm mà đối phương khổ luyện ra, những thứ này đến là lợi khi, mình không cần dùng, nhưng vẫn có thể đưa cho thuộc hạ, có thể tăng cường sức chiến đấu lên rất nhiều cũng không biết qua bao lâu, Dương Kỳ giết chóc càng lúc càng thuận lợi, từng tế đàn bị hắn phá hủy, vô thương thần tỉnh ến những tế đàn này dùng để phong ấn ác ma, thì cũng bị hắn hấp thu. Tu vi của hắn càng ngày càng cường đại, tới cuối cùng, chỉ cần tùy ý hạ xuống, thì ác ma cường giả luyện thân cảnh giới cũng đã bị biến thành ô bụi. 381-382 Bốn ảm, ước chím 400 ác ma cường giả luyện thần cảnh giới bị hắn đánh chết, trong chư thần tịnh thổ, có một cải kén năng lượng khổng lồ, là hình cầu giả thuyết thần cách, ước chừng lớn bằng một viên tính cấu, phát ra ảnh sáng năng lượng mãnh liệt, chói mắt, so với mặt trời tại tiến giới thì còn chói lợi hơn rất nhiều. Một đoàn năng lượng thế này, nếu phóng ra ngoài, ít nhất có thể chiếu rọi hơn 1000 tiến giới, mang đến cho y, giới kia các luồng hào quang sáng ngời và vô số năng lượng âm. Một đoàn năng lượng này thì, phư ủ, LFL, di hóa, nhưng lại có thể tu luyện một, trận, luyện hóa vây khốn thạch trung, N ma kia, y còn không có năng lực luyện, cách chương.